Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 201, bên cạnh bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Chu Kiến Bình không chỉ có là đoạn trần tại đại học thời kỳ một cái túc xá ca môn. Mẹ của hắn cùng mẫu thân của đoạn trần vẫn là một chỗ trong đại học đồng sự. Bởi vậy, hắn có thể nhanh như vậy liền biết đoạn trần khang phục tin tức. Ngược lại cũng bình thường. Chỉ bất quá, đầu này thông tin, thật vừa đúng lúc, cũng đồng dạng là tại đoạn trần tu tập đoán linh quyết đoạn thời gian kia phát tới. Khó trách đoạn trần đồng dạng không có cảm thấy được. Nghĩ nghĩ, hắn đối Chu Kiến Bình phát ra thông tin thỉnh cầu. Lần này, thông tin rất nhanh liền tiếp thông. Siêu não rất tự nhiên tại đoạn trần trước mặt ném bắn ra một mảnh toàn bộ tin tức hình ảnh ra. Chu Kiến Bình hiển nhiên là tại bên ngoài. Phía sau hắn là một mảnh bóng đêm tràn ngập. Bởi vì hiện tại hình chiếu kỹ thuật xác thực vô cùng tiên tiến. Đoạn trần thậm chí có thể nhìn thấy phía sau hắn một hàng kia lờ mờ có thể thấy được sạch sẽ thấp phòng. Cùng thấp trên phòng cái kia một mảnh sao trời sáng chói bầu trời đêm. Về phần Chu Kiến Bình, so với đại học tốt nghiệp lúc ấy, biến hóa rất lớn, làn da trở nên đen nhánh, thân thể cũng biến thành trắng thật không ít. Đương nhiên, vóc dáng là không hội trưởng. Ấn Chu Kiến Bình mình tới nói, áp xúc mới là tinh hoa nha. Chu tử, đã lâu không gặp, cách xa nhau mấy tháng về sau. Lại một lần nhìn thấy Chu Kiến Bình, đoạn trần trong lòng vẫn còn có chút thổn thức, đồng thời lại cảm thấy rất thân thiết. Dù sao thời đại học, tại chung một mái nhà đợi 4 năm, tình cảm tuyệt đối là có. Đều nói tốt nhiều lần, đừng gọi ta Chu tử. Người bộ dáng này gọi, người biết biết ngươi đang gọi ta Chu tử. Không biết, còn tưởng rằng ngươi đang gọi ta heo con. Chu Kiến Bình mặc dù thân thể thấp bé chút, nhưng này phó lớn giọng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Đoàn đại thiếu gia, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta cho ngươi phát thông tin kia là 2 tháng nhiều ít tới. Hiện tại cũng ngày mùng 6 tháng 3, ngươi mới về thông tin tới. Không có ý tứ a, gần nhất ta đang chơi một trò chơi. Trời tương đối điên, hôm nay hạ tuyến, mới nhìn đến ngươi đầu kia thông tin. Không phải sao, vừa nhìn thấy. Chẳng phải cho ngươi về đến đây à, đoạn trần mỉm cười trở về câu. Thân thể ngươi thật tốt rồi. Chu Kiến Bình trừng lớn một đôi mắt, trên dưới quan sát một chút đoạn trần. Thật tốt, ngươi nhìn ta hiện tại cái bộ dáng này. Còn như cái nằm ở trên giường dậy không nổi ma bệnh à, đoạn trần trả lời một câu. Cũng thế, nhìn ngươi bây giờ cái này phó tinh thần hình dáng. So với lúc trước đại học lúc tốt nghiệp. Còn muốn tinh thần không ít a, ha ha. Vậy được, đã ngươi bên này có hồi phục, ta sẽ liên lạc lại liên hệ Hiểu Quân bọn hắn. Chúng ta hẹn cái thời gian, cùng một chỗ đến ta cái này đến tụ họp một chút thế nào? Chu Kiến Bình lại là xem xét cẩn thận một phen đoạn trần. Đề nghị, được, đều nghe ngươi an bài đi. Đoạn trần nhẹ gật đầu, ngưỡng bạn học cũ này lão huynh đệ. Tại cái kia lên tai nạn giao thông về sau, cực độ đồi phế phía dưới, đoạn trần đều không chút liên hệ. Về sau, mặc dù thân thể của hắn tại thời đại hoang cổ ảnh hưởng dưới, như kỳ tích khỏi hẳn, nhưng về sau hắn tâm tư vẫn luôn đặt ở thời đại hoang cổ bên trong. Đợi tại trong hiện thực thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự nhiên là càng không thời gian liên hệ. Lần này, tại Chu Kiến Bình chủ tính trung an bài xuống, mọi người tập hợp một chỗ, liên lạc một chút tình cảm, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Cúp máy cùng Chu Kiến Bình thông tin về sau, đoạn trần từ trên ghế salon đứng lên, lại duỗi lưng một cái, đột nhiên nghĩ đến phụ mẫu thông tin bên trong thấu lộ ra ngoài những nội dung kia. Hắn cất bước đi tới biệt thự cửa phòng trước đó, sau đó mở cửa, hướng về phía trước chỗ nhìn sang. Đoạn trần trước biệt thự mặt là một mảnh rất lớn dải cây xanh. Dải cây xanh phía trước thì là một đầu bình thẳng lại rộng lớn đường cái. Dưới bóng đêm, đèn đường tản ra mờ tối quang mang. Đoạn trần thuận một hàng kia đèn đường mờ mờ trông đi qua. Thật đúng là tại không sai biệt lắm ngoài 200 thước chỗ đường rẽ. Cái kia một chỗ dưới bóng cây không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong. phát hiện một cỗ rừng sát ở nơi đó cũ kỹ cảnh dụng xe bay. Tại thế giới hiện thực bên trong, Đoạn Trần thị lực chỉ là người bình thường thị lực. Tại đèn đường mờ mờ ánh đèn chiếu rọi xuống, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng chiếc kia cũ kỹ cảnh dụng xe bay đại khái bộ dáng. Thế là, Đoạn Trần rất tự nhiên thi triển lên thảo mộc hữu linh đến. Mượn phụ cận đại lượng dải cây xanh phân bố, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh hướng về bốn phía kéo dài rất là thuận lợi. Hết thảy chung quanh cảnh tượng, tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên ra, liền ngay cả những cái kia lắp đặt tại mình biệt thự phụ cận chỗ bí mật đại lượng cao tinh độ dạ quang camera, đều không có đào thoát thảo mộc hữu linh dò xét. Thời đại hoang cổ bên trong, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh dò xét phạm vi vượt qua 1000 mét. Tại trong thế giới hiện thực, mặc dù dò xét phạm vi có rất trên diện rộng độ rút lại, nhưng dò xét ra hai khoảng trăm thước vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Rất nhanh, thảo mộc hữu linh dò xét liền đem chiếc kia cảnh dụng xe bay cũng bao trùm đi vào. Nguyên bản Đoạn Trần cho là mình thảo mộc hữu linh dù cho có thể bao trùm chiếc này cảnh dụng xe bay chỗ phạm vi, hẳn là cũng dò xét tra không được xe bay bên trong tình huống. Nhưng thật vừa đúng lúc chính là, chiếc này cảnh dụng xe bay đầu xe vị trí, chính trưng bày một cái tiểu xảo cây tiên nhân cầu bồn hoa. Thế là, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh xuyên thấu qua cái này cây tiên nhân cầu bồn hoa, rất thuận lợi liền kéo dài đến cảnh dụng xe bay nội bộ. Thời khắc này cảnh dụng xe bay bên trong đang ngồi lấy hai cái nhân viên cảnh sát, một cái nhìn 30 tuổi trở ra nhân viên cảnh sát đang ngồi ở vị trí lái bên trên, dùng tay gối ở sau ót, chằm chằm lên trước mắt bị chia làm tầm 10 khu vực camera màn hình, đang không ngừng ngáp dài. Tại chỗ ngồi kế tài xế ngồi thì là một cái diện mục còn hơi có vẻ non nớt nhân viên cảnh sát. Hắn chính mang theo một bộ hiển giống kính mắt, trong lỗ tai cũng đút lấy âm thanh nổi máy trợ thính. Sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt tại tập trung tinh thần nhìn xem điện ảnh. Ta nói nhỏ Khoa, ngươi cái này một bộ nhìn xem phim kinh dị. Hơn nữa còn không phải HD không nhìn, không phải toàn bộ tin tức kỹ thuật không nhìn. Ngươi còn như vậy con xuống dưới, cẩn thận ngươi nhìn ra bóng ma tâm lý đến, về sau đoán chừng trong đêm đường cũng không dám đi. 30 tuổi trở ra nhân viên cảnh sát lại ngáp một cái, đối tay lái phụ bên trên cái này nhỏ đồng sự trêu chọc nói. Thanh âm của hắn nói đến rất lớn, bị gọi là nhỏ Khoa cái mặt này sắc lộ ra non nớt nhân viên cảnh sát tháo xuống một cái tai, rất là chăm chú về xong một câu. Tây ca, người đây liền không hiểu được, nhiều xem phim kinh dị, hữu ích tại thể xác tinh thần khỏe mạnh, còn có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, tăng lên kháng mệt nhọc, nâng cao tinh thần tác dụng so cắn thuốc còn có tác dụng đâu. Nếu như ta hiện tại không nhìn hai bộ phim kinh dị nâng nâng thần, chờ ngươi nằm ngủ về sau, ta lần này nửa đêm không có cách nào trông. Được, làm ta không nói. Ngươi vẫn là xem ngươi phim kinh dị đi thôi. Tây ca rất bất đắc dĩ đánh gãy xong. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng hướng trên màn hình thoáng nhìn. Con mắt lập tức liền trừng lớn. Tranh thủ thời gian dùng sức đẩy nhỏ Khoa bả vai. Đừng xem, có biến. Nhỏ Khoa tranh thủ thời gian tháo xuống mang theo hiển giống kính mắt. Hướng cái kia giám thị trên màn hình một nhìn. Khóe miệng nhịn không được hếch lên. Tây ca, ngươi thấy rõ ràng một chút, nơi nào có tình huống như thế nào? Cái này đứng tại biệt thự trước cửa, không chính là chúng ta lần này cần muốn bảo vệ mục tiêu à? Cái kia kêu cái gì Đoạn Trần? Người ta đoán chừng là chơi đùa chơi đến lâu, ra hít thở không khí mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Tây ca lại dụi dụi con mắt, đem lơ lửng ở trước mặt mình giả lập giám sát hình ảnh thoáng kéo gần lại chút. Đúng là ngươi hoa mắt. Sắc mặt có chút non nớt nhỏ Khoa về xong một câu về sau, lại đeo lên hắn hiển giống kính mắt, dùng tay nghe tắc lại lỗ tai, tiếp tục phẩm vị hắn phim kinh dị đi. Đoạn Trần thông qua thảo mộc hữu linh cảm giác những thứ này, nhịn không được cười lắc đầu. Tại nghe đến cái kia hai tên nhân viên cảnh sát đối thoại về sau, hắn đã có thể xác định chiếc này cảnh dụng xe bay chính là mình lão ba thông qua quan hệ để cục cảnh sát phái tới chuyên môn bảo vệ mình. Trong lòng của hắn lại một lần nữa hiện ra một cỗ ấm áp, cũng chậm chậm thu hồi khuếch tán đến cảnh dụng xe bay chỗ kia thảo mộc hữu linh dò xét. Mà tại hắn thu hồi thảo mộc hữu linh dò xét, lắc đầu chuẩn bị tiến vào mình biệt thự thời điểm, hắn lại không nghe thấy nhân viên cảnh sát Tây Ca lại dụi dụi con mắt, hơi nghi hoặc một chút, trầm thấp tự lẩm bẩm, thật chẳng lẽ là ta hoa mắt? Nhưng ta rõ ràng tại cái kia đoạn trần bên cạnh cách đó không xa, còn chứng kiến một cái hắc ám cái bóng a. Cảm tạ nhàm chán nam số 1100. Hôm nay bắt đầu làm phẫn thanh 100, phá sóng 100, ly gặp 100, nhất định phải lấp a 100, chân trời hoa rơi 100, tâm nát không dấu vết 100, vương hạo hiên 100, phù hộ sát la 100, tiểu bạch manh manh đát 17 200, vật ngữ vô lệ 100, ta bàn y lạnh 100, cùng quân cùng uống 100 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ tảng đá, vật ngữ vô lệ phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tỉ muội chỗ ném phiếu đề cử. Mới một quyền, vẫn là hy vọng mọi người có thể cho quyển sách nhiều hơn tặng phiếu đề cử. Khen thưởng hiện tại là thứ yếu, phiếu đề cử trọng yếu nhất. Hiện tại có tiếp cận 4.000 cái cất chứa, mặc dù trung đại khái có một nửa trình độ, nhưng hẳn là cũng có 2.000 cái các huynh đệ tỉ muội đang nhìn quyển sách này. Vẫn là hy vọng mọi người có thể phát ra quý giá phiếu đề cử. Các đại thần sách, có trang web toàn phương vị tuyên truyền, căn bản không quan tâm cái này mấy chương phiếu, nhưng đối thời đại hoang cổ tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, cách chương.